dao phay hung mãnh hơn nữa, cũng phân rơi vào tay người nào. Người tốt dùng chính là hảo đao, người xấu dùng chính là ma đao. Ngáp một cái, Giang Ly lên lầu đi ngủ đây. Thứ hai ngày, trời có chút sáng lên, Giang Ly liền bị từng tiếng thú gào, nhân loại tiếng thét dài bừng tỉnh. Không chỉ là Giang Ly, những canh giữ ở kia tiểu khu cửa đám người cũng giật nảy mình. Từng cái ngó giáo giác hướng trong khu cư xá nhìn quanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.